Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, bái tạ trưởng giáo lão gia. Cát Đông Húc thấy mọi người đều đồng ý, liền hư đè tay thế, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó liền khai đàn thụ đạo. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào? Lại từng hai lần tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Am hiểu sâu sinh tử chi đạo, luyện đan chi đạo, không chỉ có như vậy. Hắn còn đạo võ song tu, ở thần niệm tu hành phương diện cũng là tự mở ra một con đường. Còn dung hợp kim ô hỏa, những này đừng nói ở thời đại mạt pháp địa cầu, coi như đặt ở Hoắc Lâm động thiên. Cát Đông Húc ngoại trừ mặt ngoài cảnh giới còn không có đạt đến kim đan kỳ. Luận những thứ khác, chỉ sợ cũng là căn bản không ai bằng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc này một mở ràng, nhất thời ngữ kinh toàn trường. Toàn bộ cung điện lặng lẽ một mảnh. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, tụ thần lắng nghe. Nếu như nói trước, bọn họ còn có thể có chút hoài nghi Cát Đông Húc có khoác lác thành phần. Nhưng bọn hắn bây giờ 100% tin tưởng, Cát Đông Húc là thật tâm muốn trợ bọn họ đột phá luyện khí 9 tầng. Bước vào hư không thông đạo, bởi vì Cát Đông Húc truyền thụ chi đạo từ cạn tới sâu. Không có một tia cố ý bán dở trò mê hoặc, tất cả đều là chân chân thực thực thiên đạo. Đổi thành thế tục nói như vậy tới nói, đó chính là tất cả đều là hoa quả khô. Không lẫn lộn một điểm lượng nước, địa cầu kỳ môn sở dĩ sa sút, rất khó tái xuất hiện luyện khí 9 tầng trở lên tu sĩ. Ngoại trừ thiên địa linh khí biến hóa, thiên tài địa bảo khan hiếm ở ngoài, còn cùng đạo pháp nghiêm trọng thất truyền không trọn vẹn có quan hệ. Nếu như chỉ là trước người nguyên nhân, địa cầu kỳ môn còn không đến mức như vậy sa sút. Chí ít giống bọn họ lần này có cơ hội dự hội kỳ môn tinh anh chỉ cần chăm chỉ tu hành. Ở tuổi già thời gian vẫn là có không ít cơ hội bước vào luyện khí 9 tầng. Không giống bây giờ liền động chân, Lao Sơn nhị lão hạng nhân vật này bước vào luyện khí 9 tầng cơ hội đều rất xa vời. Bây giờ Cát Đông Húc truyền thụ đạo pháp toàn diện mà hệ thống. Một hồi đêm ở đây rất nhiều người trong lòng nghi hoặc giải khai. Hơn nữa này Côn Lôn cảnh linh khí dồi dào, bất chi bất giác bên trong, có chút người trì trệ không tiến nhiều năm cảnh giới bắt đầu buông lỏng kéo lên. Cát Đông Húc này một thụ đạo chính là dòng dã 2 ngày. 2 ngày sau, Cát Đông Húc ngừng thụ đạo, mệnh môn hạ đệ tử cho dự hội mỗi người phân phát 6 hạt, ích khí bồi nguyên đan, cùng 2 hạt, âm, dương thủy hỏa đan. Này 2 loại đan dược đều là nhất phẩm linh đan, trong đó ích khí bồi nguyên đan là nhất phẩm hạ cấp linh đan, âm dương thủy hỏa đan là nhất phẩm thượng giai linh đan. Dự hội tu sĩ khởi điểm đều tương đối thấp, này 2 loại linh đan cấp bậc tuy rằng thấp, nhưng hiện giai đoạn đầy đủ bọn họ tu hành phục dụng. Cao cấp đến đâu đừng, e sợ đến giống như hư không. Cần phải có người thủ hộ trợ giúp. Bất quá này 2 loại linh đan đối với Cát Đông Húc mặc dù chỉ là cấp thấp linh đan. Nhưng đối với tại chỗ tu sĩ mà nói, ngoại trừ đan phù phái cùng thục sơn phái, linh đan này còn là lần đầu tiên gặp được. Bởi vì hôm nay địa cầu không chỉ có truyền thừa xuống thuật luyện đan tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa cũng không có một môn phái thừa bao nhiêu linh dược đến bồi dưỡng một vị luyện đan sư. Vì lẽ đó dự hội tu sĩ gặp Cát Đông Húc thụ đạo phía sau. Dĩ nhiên thật sự phát xuống trong truyền thuyết linh đan. Hơn nữa mỗi người 8 hạt, mỗi 1 hạt đều tản ra nồng nặc đan hương. Hút vào một khẩu, trong cơ thể chân khí liền dục già dục dịch. Mỗi người thực sự là cảm động đến lão lệ tung hoành. Bái tạ trưởng giáo lão gia trọng thưởng, mọi người chịu linh đan, phảng phất ước định giống như vậy, cùng quỳ xuống đất, cung cung kính kính bái tạ, cũng đổi giọng gọi trưởng giáo lão gia. Này trưởng giáo lão gia là kỳ môn bên trong đối với bản môn trưởng môn đặc biệt tôn trọng cùng kính yêu bên dưới mới có thể dùng tôn xưng. Bây giờ kỳ môn bên trong đã rất ít người sẽ dùng. Nhưng hôm nay mọi người nhưng đối với một vị bản môn gia trưởng môn dùng xưng hô này. Xem ra tự hồ chỉ là từ Cát Chân Nhân đã biến thành trưởng giáo lão gia. Nhưng trong đó ý nghĩa nhưng không tầm thường. Giống mới nhập môn Trần Vinh Thượng, còn tấm bé Viên Vũ Đồng, Cố Nhất Nhiên đám người còn vô pháp rõ ràng danh xưng này thay đổi ý vị như thế nào. Nhưng kỳ môn bên trong lão nhân đều rõ ràng trong lòng. Danh xưng này mang ý nghĩa, người ở tại trang, tuy rằng không phải đan phù phái đệ tử, tuy rằng như cũ chung với mình môn phái, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ đã nhìn chính mình vì là đan phù phái một phần tử. Đã nhìn Cát Đông Húc vì bọn họ chung trưởng giáo lão gia. Thụ đạo ân sư, Cát Đông Húc thấy mọi người bái tạ hắn, cũng không có khiêm nhượng. Chỉ là một mặt bình tĩnh mà nhìn phía dưới. Hắn đó cũng không phải bất cẩn, mà là bởi vì hắn nhận chi không thẹn. Nguyên bản, hắn có thể chỉ để ý đan phù phái, không quản bọn họ. Nguyên bản hắn có thể hung hăng thống ngự kỳ môn, thuận hưng nghịch vong, nhưng hắn cũng không có. Hắn không công mà đem thiên đạo truyền thụ cho bọn họ, đem linh đan biếu tặng cùng bọn họ. Bây giờ bọn họ tri ân đồ báo, hắn làm sao cần giả hề hề khiêm nhượng. Hy vọng các vị sau đó có thể nắm thủ bản tâm, chớ nhập ma đạo, bằng không hôm nay ta có thể truyền cho các ngươi chân đạo, tặng các ngươi linh đan, ngày khác cũng nhất định có thể cướp đoạt các ngươi tất cả, thậm chí tính mạng. Thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người bái tạ phía sau, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, một luồng uy nghiêm cực lớn dường như thiên uy giống như cuốn sạch qua cung điện, ép tới hết thảy nhân tâm đầu lẫm liệt, đệ tử nhất định cần tuân trưởng giáo lão gia rời giáo huấn. Mọi người vội vã một mặt nghiêm nghị lĩnh mệnh, tự xưng đệ tử, này chuyến khai đàn thụ đạo liền đến đây là kết thúc. Côn Lôn Cảnh Tàng Kinh các bên trong ẩn giấu các loại đạo môn thuật pháp, công pháp tu hành, các ngươi có thể tự đi trước lật xem tìm hiểu. Cát Đông Húc thấy mọi người nghiêm nghị lĩnh mệnh, thu hồi khí tức uy nghiêm, mặt mỉm cười nói, cái gì, chúng ta còn có thể tiến vào tàng kinh các lật xem. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng, quả thực không thể tin vào tai của mình. Vì sao không thể? Đương nhiên, các người cũng không cần cả nghĩ quá rồi. Bản môn bí pháp cũng không có đặt ở tàng kinh các bên trong. Cát Đông Húc nhìn mọi người mỉm cười, nói, ở trong mắt những người này, bọn họ là đến từ bất đồng môn phái, bất đồng gia tộc tu chân, có rất lớn thiên kiến bè phái. Tất cả công pháp, pháp thuật đều là mật không ngoài truyền. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, bọn họ cùng hắn là đồng căn đồng nguyên, bởi vì địa cầu ở ngoài còn có mênh mông động thiên phúc địa. Đương nhiên hiện tại những người này đều sẽ không hiểu, bái tạ trưởng giáo lão gia. Mọi người cũng không có bởi vì Cát Đông Húc nói bản môn bí pháp không ở tàng kinh các bên trong liền có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại bọn họ bởi vì Cát Đông Húc lời ấy càng thêm cảm kích, vội vã lần thứ hai bái tạ, không trả giá cởi mở bản môn tàng kinh các cũng đã vô cùng ghê gớm. Chẳng lẽ còn mơ ước đan phù phái bí truyền đạo pháp không thành? Khách khí, mọi người đều là người trong đồng đạo, vốn làm giúp đỡ lẫn nhau. Sẽ có một ngày, mọi người chúng ta như bước vào hư không thông đạo, tiến nhập trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Càng nên như vậy. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trưởng giáo lão gia giáo dục phải là, chúng ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Mọi người cung kính đáp lời, tốt rồi, ai đi đường nấy, cố gắng tìm hiểu thiên đạo đi. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, nói, trưởng giáo lão gia, nếu như không có đạt đến luyện khí 9 tầng, chúng ta có thể ở lại Côn Lôn cảnh tu hành sao? Gặp Cát Đông Húc muốn phân phát mọi người, Tam Thai Tông Thái Thượng trưởng lão Tô Bạc Kiếm do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tô Bạc Kiếm lời vừa nói ra, trái tim tất cả mọi người một hồi liền thót lên tới cổ họng. Hai mắt tất cả đều căng thẳng mà tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Này Côn Lôn cảnh linh khí so với bọn họ tông môn cũng không biết nói nồng nặc bao nhiêu lần. Thật muốn có thể ở lại chỗ này tu hành. Hơn nữa trước Cát Đông Húc truyền thụ chi đạo cùng linh đan, liền coi như bọn họ phần lớn người đều đã qua tuổi thất tuần, cũng có rất lớn tự tin ở tuổi thọ tiêu hao hết trước bước vào luyện khí 9 tầng. Một khi bước vào luyện khí 9 tầng, cái kia là có thể bước vào hư không thông đạo, tìm kiếm trường sinh bất diệt một tia hy vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.